Chương 41, nội dung cốt truyện bắt đầu. Đợt, mấy hứa gì củ rột xù chia, tiếp nhận đủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ đằng sau, hiện 13 gỗ tệ ấy 12 phiên đội đội trưởng, đời thứ 2 nghiên cứu kỹ thuật cục cục trưởng. Nhỏ sao lăng, khổ cực 2 phiên đội đội trưởng văn phòng, Đường Vũ nằm ngửa trên ghế, lửa cháy đổ thêm dầu no im một bên đang ở phê chữa văn bản tài liệu sở phổng trên trán nổi lên một cái to lớn giếng chữ, bút trong tay lần nữa bị nắm vỡ, kết thúc sứ mạng của nó. Đội trưởng, có cái kia nhàn công phu không như sao đến giúp đỡ, không cần ở một bên nói ngồi châm chọc còn có đường gọi ta sao lăng, gọi ta sở phổng đang chuẩn bị nổi giận sở phổng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bất đắc dĩ thở dài, lại trong ngăn kéo một lần nữa cầm lấy một cây bút, phê chữa lên văn bản tài liệu tới. Nhỏ sao lăng, không nên tức giận nha, chẳng phải ký một tấm văn tự bán mình, a không đúng, là ký một tấm đồng ý sách mà thôi. Không cần đến tức giận như vậy đi vớt vớt lông mày, lúc trước chính mình vốn là muốn chơi chơi, không nghĩ tới đối phương thật ký, mà lại ký còn không phải bình thường văn tự bán mình. Ta nào dám a có phải hay không a chủ nhân sở phồng một mặt ôn nhu, nói đến chủ nhân thời điểm bút trong tay lần nữa bị nàng bóp nát. Tốt à, đều 100 năm, bớt giận mà thở dài, đối với chuyện này đồng ý hắn cu nở dê hết sức vô tội. Lúc trước như thế cầm một tấm linh hồn văn tự bán mình đi ra đâu hơn nữa còn là chủ tớ chế thời điểm ở trường học có đôi khi lão sư sẽ phát một trang giấy xuống tới, phần lớn người đều là nhìn cũng không nhìn trực tiếp ký, nếu là có một ngày lão sư phát một tấm văn tự bán mình xuống tới, ha ha ngô một con màu đen đặc bươm bướm hướng về phía Đường Vũ bay tới, dừng lại tại Đường Vũ trước mặt giữa không trung. Thật là... Lại tới giả mà mổ tổ lao đầu có hết hay không a mặc dù tại phàn nàn, thế nhưng Đường Vũ vẫn là ngoan ngoãn vươn tay ra, nhường đất ngục điệp dừng lại trên tay hắn. Ngón tay vừa mới chạm đến địa ngục điệp, một cố lượng tin tức liền từ ngón tay truyền đến. Thông chi, xin tất cả đội trưởng đi tới một phen đội số 1 phòng họp họp xin tất cả phó đội trưởng mang lên phó quan trương đi tới một phen đội số 2 sườn thần thất chờ quả nhiên lại là họp Đường Vũ lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Tiện tay hướng về phía giữa không trung vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện tại hắn trước người. Ta đi trước đối sòi phồng nói một câu, trực tiếp bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Sòi phồng đầu nhấc cu nở dê không nhấc, đối với cái này nàng sớm đã thành thói quen, dù sao tại làm việc với nhau sinh sống 100 năm. Ta hẳn là không tới chậm A làm sao toàn bộ người đều ở đây một bước vào một phen đội, nhìn chung quanh một lần, trên cơ bản cho nên đội trưởng đều đến đông đủ. Bởi vì ngươi là cao y củ ổ y củ nở dê thông báo, vốn cho là thân là hình quân quân đoàn trưởng ngươi sẽ trước nhận được tin tức, kết quả người hiền lành ủ kỳ tạc thay hắn trả lời nghi vấn. Đây coi như là biến tướng khảo nghiệm ta sao Đường Vũ buồn bực, mình bình thường mặc dù thường xuyên lười biếng, thế nhưng một mực biểu hiện được hết sức điệu thấp, hắn cũng không giống như sủn xì dạng như vậy cả ngày chạy loạn, đằng sau lại tại trước mặt mọi người bị chính mình phó đội trưởng cho mang về. Mà nha! Không cần để ý những chi tiết này á dù sao cho tới nay hai phiên đội đội trưởng đều là xì hào in mọi nhà chu đảm nhiệm, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ nhìn người khó chịu. Xuân xì không quan trọng nói, hắn còn tại thật bội phục xì hào in nhà đám kia lao bất tử nghị lực, 100 năm, có thế kiên trì nổi không đơn giản a được rồi đi vào vị trí của mình đứng vững. Trên đường đi ngoại trừ 12 phiên đội đội trưởng mệt hồi gì cụ ruột sủ chia tên biến thái kia cùng cựu phiên đội đội trưởng tụ sẻn cả nảm cái kia mặt đơ ỉ chỉ mà gìn cái kia vạn năm không đổi mặt hồ ly bên ngoài. Tất cả mọi người cho Đường Vũ chào hỏi, liền liền bị ạc cái kia mặt đơ cu nở dê nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình làm ăn cũng không tệ mà đang lúc Đường Vũ trong lòng làm tự trọng thời điểm, một thanh âm phảng phất nước lạnh rội đến trên người hắn. Hai phiên đội đội trưởng. Nghe nói lần này lữ hóa ở giữa coi nhân loại, thân là hai phiên đội đội trưởng ngươi đáp ứng cái kia không phải không biết ta mệnh hồi gì cụ ruột sủ chỉa cái kia bén nhọn thanh âm truyền vào Đường Vũ trong thai. A vậy thì thế nào nhìn xem mệnh hồi gì cụ ruột sủ chỉa, Đường Vũ con mắt nhắm lại, nên nói hưu dũng vô mưu đâu vẫn là nói nhàn mạng dài nghe nói hai phiên đội đội trưởng QNZ là cái nhân loại, ta nghĩ nghiên cứu một chút. Không biết có thể hay không đến dự đến 12 phiên đội đội bỏ ngồi xuống mệt hụt gì cụ rột sủ chỉa sờ lên cái cằm, ánh mắt cực nóng nhìn xem Đường Vũ, hắn trộm xem Đường Vũ cũng không phải một hai ngày. Song ở đây 100 năm trước lao đội trưởng trong lòng thở dài, mệt hụt gì cụ rột sủ chỉa thật sự là nhàn mạng dài, hắn chẳng lẽ coi là nơi này là một phen đội là có thể tùy ý chọn hấn Đường Vũ sao phải biết lúc trước Đường Vũ thế nhưng là liền trung đoàn trưởng cũng dám đánh nhân vật. giữ im lặng hướng bên cạnh rời đi, bọn hắn cũng không muốn chọc vô tội thái hương. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Mẹ gì cụ rột sủ chỉ nghe được câu này chuẩn bị ở sau cánh tay đột nhiên đau xót, nguyên bản thật tốt tay phải đã gây rơi, một đạo chỉnh tề chân nhắn vết đau xuất hiện tại nguyên bản trước kia trên cánh tay. Phốc, hàng loạt máu tươi phun ra trên sàn nhà, đem sàn nhà nhuộm thành một mảnh ban đỏ. Khắc khắc, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Mẹ gì cụ rột sủ chỉ trong mắt cuồng nhiệt không giảm chút nào, ngược lại càng thêm nhiệt liệt, đầy đủ đem nhà khoa học thăm dò tinh thần cùng có thế kính dâng tinh thần phát huy tới cực hạn. Tại trong tay háo xuất ra một cây chân ống, hướng cánh tay phải cắm xuống, nguyên bản máu me đầm địa cánh tay lập tức cầm máu, một đoàn quái dị đồ vật theo vết thương thoát ra, trong nháy mắt hóa vì một con hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay. Khắc khắc, ta bù tề không sai đi tốt đều an tĩnh mệt huyệt dị cụ rột sủ chia ngươi lui ra cầm đầu một mực nhắm mắt lại ra mà mổ tổ gần dịu sài ghệ cu ni nói chuyện. Mệt huyệt dị cụ rột sủ chia làm sao ổ sổ xì hệ tỷ làm ra qua cống hiến to lớn. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sài ghệ cu ni cũng không muốn hắn cứ như vậy chết mất. Liên quan tới lự hóa xâm lấn, mọi người có ý kiến gì không? Lão đại lên tiếng, một bên xem trò vui đám đội trưởng dồn dập thu hồi ánh mắt. Doanh chúng đội trưởng còn không có lên tiếng, nổ vang cắt ngang bọn hắn hội nghị. Thông chi, lữ hóa xâm lấn sẩy dày, lữ hóa xâm lấn sẩy dày xin mời đi tới bắt lao đầu tử, giống như không cần thiết đi họp mang trên đầu mũ rộng vành hướng xuống ép một chút, sùn xì trong lời nói có hàm ý tan họp trong tay quải trượng hướng trên mặt đất tầng tầng giống một cái, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì kết thúc hội nghị. Ha ha! Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gô đừng để ta thất vọng a, phải biết bây giờ Esgen cũng không so nguyên tắc, ngươi cũng nên cẩn thận. Đường Vũ cười cười, quay người rời đi. Tờ S quên, of 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.